Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, bắt đầu. Naruto, người thế nào? Sasuke vịn Naruto, thấp giọng nói. Không có việc gì, còn có thể trèo trống. Kurama lực lượng quả nhiên rất mạnh. Liền xem như 6 con vĩ thú liên thủ, cũng có thể miễn cưỡng duy trì chia 5 năm cục diện. Naruto thở hổn hển nói. Vừa mới ngũ đại vĩ thú hợp lực vĩ thú ngọc bị Naruto cùng Kurama liên thủ sử dụng vĩ thú ngọc đánh bay, biến thành thế hòa. Sasuke thấy thế cũng là rung động không thôi. Cỗ lực lượng này, tựa hồ đã trên mình. Thật không hổ là mạnh nhất vĩ thú. Cùng nhân trụ lực liên thủ phía dưới, lại có uy lực như vậy. Như vậy, tiếp xuống ngươi lại muốn làm thế nào đâu? Obito tự lẩm bẩm. Naruto, có phát hiện gì sao? Sasuke hỏi. Naruto lộ ra một tia nụ cười. Nói ra, đương nhiên, vừa mới giao thủ cũng không phải lãng phí thời gian. Chúng ta những này vĩ thú trên thân, đều có màu đen gậy sắt. Đó là dùng đến khống chế bọn hắn đồ vật. Chỉ cần đưa chúng nó rút ra, hẳn là liền có thể giải phóng vĩ thú. Thì ra là thế. Vậy xem ra trước muốn xác định hắc bổng vị trí. Sasuke nói, tinh hồng Sharingan tại vĩ thú trên thân một trận tìm tòi. Chúng ta lên đi, Sasuke, tốt. Naruto chắp tay trước ngực, kim sắc chakra lập tức tướng hai người bao khỏa. Sasuke không cam lòng yếu thế, hai mắt tề tụ, tử sắc lực lượng mãnh liệt mà ra. Uy giả, Susanoo. Nguyên bản kim sắc cửu vĩ ngưng tụ thể lúc này biến thành tử sắc. Áo giáp màu tím tầng tầng bao trùm, chẳng những tăng lên lực phòng ngự, càng là tăng cường uy lực. Không nghĩ tới Susanoo còn có thể như thế dùng. Naruto hơi kinh ngạc, lúc này, cửu vĩ thanh âm tại Naruto bên tai vang lên. Hừ, thật sự là một loại chán ghét cảm giác. Cái này đồng thuật, để cho ta nhớ tới rất không vui quá khứ. A Lạc, Kurama, thế nào? Naruto nghi ngờ nói. Không có cái gì. Chuyên tâm đối phó trước mắt 5 người đi. Mặc dù bọn hắn so không lên ta, nhưng là liên thủ, cũng là có chút phiền phức tồn tại. Được, cửu vĩ đương nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. Dù sao đối với hắn mà nói, lần trước bị Susanoo bao trùm sự tình, là một loại sỉ nhục. Đường đường 9 đại vĩ thú đứng đầu, bị ban như là sủng vật trêu đùa. Cửu vĩ trong lòng muốn nói không có phẫn nộ là không thể nào. Loại chuyện này, cửu vĩ tự nhiên là sẽ không nói cho Naruto. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Uy giả Susanoo uy lực mạnh, ngũ đại vĩ thú liên thủ cũng không phải đối thủ. Xem ra phải thêm đại hỏa lực mới là. Obito tự lẩm bẩm, muốn phóng thích một đuôi xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, một thanh tam xoa thức kunai từ trên trời giáng xuống, đâm về phía mặt nạ của hắn, mắt phải có chút chuyển động. Thần uy, tam xoa thức kunai từ mặt nạ bên trong xuyên qua, không có tại trên mặt nạ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng Obito lại bỗng nhiên mở to hai mắt, thiên điều, hư hóa mặt nạ bỗng nhiên vỡ vụn ra, lộ ra Obito nguyên bản diện mục, kia một trương quỷ dị mặt. Kakashi, Obito nhẹ giọng quát lạnh, ánh mắt rơi vào cách đó không xa hai người, chính là Minato cùng Kakashi. Vừa mới tam xoa thức kunai tự nhiên là Minato công kích. Obito vô ý thức dùng thần uy né tránh, nhưng không ngờ Kakashi đồng dạng tướng mình thiên điểu dùng thần uy chuyển di. Đụng phải kia Obito mang theo mặt nạ, cả hai con mắt cùng thuộc một người. Thần uy chỗ kết nối không gian cũng là một chỗ. Obito hư hóa tại Kakashi thần uy trước mặt, có rất nhiều nguy hiểm. Minato cùng Kakashi một cái giây lát thân, liền ra hiện tại Obito trước mặt. Nhìn trước mắt chương này đã quen thuộc vừa xa lạ mặt, hai người đều có chút cảm khái. Mà Obito thì là lạnh lùng nhìn xem hai người. Minato lão sư, Kakashi, không nghĩ tới hai người các ngươi sẽ cùng một chỗ tới. Minato lão sư, nghĩ không ra ngay cả ế thổ chuyển sinh đều không cách nào trói buộc chặt ngươi. Obito âm thanh, lạnh lùng nói. Nhìn xem bây giờ bộ dáng khí chất đại biến Obito. Minato trong lòng trong lúc nhất thời cảm giác khó chịu. Cái kia nguyên bản ánh nắng sáng sủa thiếu niên, bây giờ lại biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Minato bây giờ nghĩ không phải Obito đã từng làm hại nhà mình phá người vong, mà là tại tự trách. Nếu như mình lúc trước không có trễ một bước, có lẽ Obito vẫn là cái kia Konoha trung dương quang hướng lên ninja. Nhưng là hết thảy đều đã quá muộn. Obito tại đầu này không đường về bên trên, đi được quá lâu. Obito, đến cùng là cái gì để ngươi biến thành bây giờ dạng này? Minato đau lòng nói. Obito lạnh lùng nhìn xem Minato, nói ra, Minato lão sư, người mỗi một lần đều tới chậm, thần không tì cầu, người đến chậm, không cứu được ta, cùng vụ ẩn chiến đấu, người cũng tới trễ, không cứu được Lâm, ta hẳn là cảm ơn ngươi, để cho ta nhìn thấy cái này thế giới đến cỡ nào tuyệt vọng. Bây giờ ta muốn hoàn toàn thay đổi cái này thế giới, cải biến cái này đã không có hy vọng thế giới. Obito, đây hết thảy không liên quan Minato lão sư sự tình, là ta bất lực cứu vớt. Kakashi, ngươi cái này cái gì đều không cải biến được phế vật, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Obito quát lạnh nói. Obito, ngươi bây giờ trải qua hết thảy, bất quá đều là Uchiha Madara cho ngươi bày cái bẫy, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không rõ ràng sao? Kakashi nghiêm nghị quát. Obito trong lòng hơi động, nhưng vẫn là nói ra, cái bẫy kia lại như thế nào? Ta đã thấy rõ cái này thế giới bản chất, cái này hư giả không có hy vọng thế giới, không có bất luận cái gì giá trị tồn tại. Tại cái này trên thế giới, nguyện vọng cái này đồ vật là một cái cũng thực hiện không được. Nguyên nhân chính là như thế mới muốn tướng thế giới dẫn đạo hướng Infinite Tsukuyomi mộng tưởng thế giới chung đi. Một cái tức chính là đứng trước mộ bia anh hùng cũng không cần lòng mang áy náy thế giới. Cái kia, hư giả thế giới có ý nghĩa gì? Trước đó giới hạn Tsukuyomi bên trong chẳng lẽ không có Lâm sao? Người không phải đồng dạng lựa chọn từ bỏ. Kakashi chất vấn, kia không đồng dạng, cái kia Lâm, cũng không phải là ta trong lòng Lâm, mà lại, cái kia thế giới, ta cũng không hài lòng. Ta muốn sáng tạo một cái chân chính hoàn mỹ thế giới. Không có chiến tranh, không có tử vong, cũng không có bi thương. Có ta nghĩ có hết thảy. Đây chính là ta hoàn mỹ thế giới. Từ bỏ cái này có huyết nhục hết thảy. Đi kia hư giả vô độ thế giới. Chính là của ngươi mục đích sao? Không tệ, từ bỏ các ngươi kia nhàm chán hy vọng đi. Kia là không tồn tại đồ vật. Nhìn thấy cái này to lớn ma tượng sao? Nó sẽ mang cho cái này thế giới trung cực. Obito, đừng lại gọi cái này tên. Ngươi tên phế vật này không xứng. Cái này nhàm chán danh tự, ta cũng sớm đã bỏ. Kakashi nhìn xem Obito, hắn lúc này căn bản cũng không phải là ở vào tỉnh táo trạng thái. Tiếp tục như vậy, đàm phán không có hiệu quả gì. Xem ra muốn đơn độc cùng Obito nói chuyện rồi. Kakashi nói. Trong tay lôi quang lóe lên, mấy chục cái ngàn bản chiều lấy Obito kích xạ mà đi. Thiên điểu thiên bản, Obito nhướng mày, mắt phải lần nữa chuyển động, cả người liền muốn trốn vào thần uy không gian bên trong. Đối mặt Kakashi cùng Minato liên thủ, đối bây giờ Obito tới nói, vẫn còn có chút phí sức. Kakashi thấy thế, thân hình lóe lên, xông vào không gian kia ba động bên trong. Minato lão sư, Naruto bọn hắn liền giao cho ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.